Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 72, xuất ra đầu tiên vấn đề. MU trận đầu thi đấu vòng tròn thua cầu. MU rốt cục thua cầu. Tại nước Anh truyền thông trong báo cáo, có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn thở ra một cái tâm tình. Dù sao MU cứ như vậy một chi thắng được đi, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn có người một lần hoài nghi, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh có lẽ tại 20 mấy vòng thời điểm liền sẽ mất đi lo lắng đi. Nhưng là cũng may, MU thua cầu, MU rốt cục thua cầu. Ma ảnh biến mất, MU trở lại nhân gian. Thiên Không Thành sân nhà đánh lui Quỷ Đỏ, đưa MU mùa giải thủ trận bại cục. Mark Hugh thắng Ancelotti. Lý Thanh Sơn tại tranh tài kết thúc về sau âm trầm biểu lộ xuất hiện ở cái tạp chí lớn trang đầu mặt. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu này Lý Thanh Sơn mà biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc. Hắn vì đội bóng đánh vào hai cái dẫn bóng, hai cái dấu hiệu tính chất đánh đầu, hai lần lực áp Won Chahit cường lực trùy, đem bóng đá đưa vào cầu môn. Tiếc nuối duy nhất là, hắn đội bóng không thể thắng được tranh tài. Stoke City ba tên trước trận chuyên công kích mỗi nhập một cầu, lấy 3-2 điểm số đánh bại MU, để MU nếm đến cái này mùa giải thủ trận thất bại. Ngoặc kép, Rooney hai lần sai lầm cho Stoke City hai lần cơ hội phản kích, mà Shaqiri cùng Bowden thì là bắt lấy cái này hai lần cơ hội lấy được dẫn bóng. Có lẽ từ tuyệt đối cơ hội đi lên nói, MU muốn xa xa nhiều hơn Stoke City. Nhưng là bóng đá tranh tài thường thường chính là như thế. Chiếm cứ một phe ưu thế cũng không nhất định có thể lấy được thắng lợi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc hậu phòng tuyến bên trên thương binh đầy doanh để đối MU thực lực có chút ảnh hưởng. Nhưng nếu như không phải Rooney sai lầm, có lẽ MU lại một lần có thể dựa vào tiên phong Lý Thanh Sơn phát huy trợ giúp đội bóng mang đi ba. Phần Rooney muốn vì MU thua cầu thua bên trên tuyệt đại đa số trách nhiệm. Rooney đem báo chí buông ra, có chút đắng buồn bực sờ lên năm nay mới thực phát thành công đỉnh đầu. Hắn đem liền đặt ở hắn một bên tay quyền anh bộ mang lên. Đi vào quyền của hắn kích luyện tập thất, đối đống cắt phát tiết hắn phiền muộn. Hắn thật là hữu lý từ phiền muộn. Nhắc tới cái mùa giải hắn đối Ancelotti đem hắn nhấn tại ghế dự bị bên trên không có có bất mãn, vậy khẳng định là giả. Nhưng là hắn có thể đối Ancelotti làm cái gì đây? MU cái này mùa giải biểu hiện rõ như ban ngày. Không có Rooney, MU ngược lại tại tiến công bên trên càng thêm trôi chảy nhanh chóng. Đối mặt Stoke City hai cái ném cầu, chính là hắn tại ngừng cầu hơi ngừng lớn một chút về sau, bị đối tay nắm lấy cơ hội cắt bóng phản kích thành công đưa đến. Nếu như là trẻ mấy tuổi Rooney, ngừng cầu ngừng lớn một điểm không có vấn đề gì, bởi vì hắn lập tức có thể dùng hắn lực bộc phát đuổi kịp bóng đá. Điểm này đối Rooney tới nói căn bản không phải vấn đề. Nhưng khi thân thể của hắn cơ năng kém xa mình lúc còn trẻ lúc, dưới chân hắn kỹ thuật hơi có vẻ thô ráp, khuyết điểm liền bại lộ. Mà hắn vẫn là dùng trước kia phương thức đi đá bóng. Cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Rooney biết mình cơ hội cũng không nhiều. Trận này thua cầu, rất có thể để hắn lần nữa vứt bỏ xuất ra đầu tiên vị trí. Trên thực tế Ancelotti cũng tại cân nhắc muốn hay không đem Rooney buông xuống xuất ra đầu tiên. Rooney cứ việc tại thân thể cơ năng bên trên giảm xuống không ít, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu như nhất định phải chọn một người đi thay thế Mata vị trí, Rooney năng lực hẳn là tiếp cận nhất. Hiện tại vấn đề là Rooney đá bóng phương thức nhất định phải ra biên điều chỉnh. Mata ở đây bên trên thời điểm, Mata có thể hữu hiệu đem đội bóng xuyên kết hợp lại. Thông qua ngang cùng dọc linh hoạt vị trí chạy, liên tiếp giữa trận ba tên tiền vệ phòng ngự cùng làm tiền phong Lý Thanh Sơn sáng tạo không gian. Hắn đưa đến tác dụng tựa như là đội bóng dầu bôi trơn đồng dạng. Mà cái này mấy trận đấu, Rooney liên tiếp đến trung lộ cầm banh, nắm giữ Lý Thanh Sơn không gian. mà để cánh phải ra biên một mảnh quay người, đem hậu phòng tiến trực tiếp bại lộ tại công kích của đối phương tuyến bên trên. Để Valencia căn bản không dám lên tiến đến trợ công. Cái này giống như là đội bóng tiến công đã mất đi dầu bôi trơn. Trôi chảy không nổi. Tại sân huấn luyện một bên, Ancelotti bị các truyền thông bao bọc vây quanh. Đội bóng công khai huấn luyện trong vòng 15 phút. Những ký giả này ngược lại là có phỏng vấn tự do. Các lô tiên sinh, người đối Rooney biểu hiện thấy thế nào? Người sẽ ở trận tiếp theo thi đấu vòng tròn đem Rooney cầm xuống xuất ra đầu tiên sao? Các phóng viên cầm microphone, vươn hướng Mourinho, miệng bên trong một mực không ngừng hỏi ra các loại vấn đề. Trong đó đại đa số đều là liên quan tới Rooney. Tại giao đấu Stoke City tranh tài kết thúc về sau, không ít truyền thông liền đoán trước Rooney sẽ bị trực tiếp xuất ra đội hình ra sân. Ancelotti đứng tại các phóng viên trước mặt. Hắn đương nhiên sẽ không lại truyền thông đã nói đội bóng đội trưởng cái gì nói xấu. Rooney là đội bóng đội trưởng. Hắn quá khứ hết thảy đã chứng minh thực lực của hắn. Còn đội bóng xuất ra đầu tiên an bài, ta sẽ căn cứ đối thủ không cùng đi làm ra điều chỉnh. Hiện tại ta cũng không thể nói cho các ngươi biết. Ancelotti nói. Các phóng viên đương nhiên cũng không trông cậy vào từ người hiền lành Ancelotti miệng bên trong nghe được cái gì có giá trị tin tức, mà lại MU kế tiếp thi đấu vòng tròn đối thủ là Chelsea. Ancelotti tại 15 phút công khai huấn luyện về sau, liền đem ký giả truyền thông đuổi ra sân huấn luyện. MU trận tiếp theo thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên an bài, cũng chỉ có thể dựa vào các truyền thông mình đi đoán. Đối với Ancelotti tới nói, làm sao đối phó trận tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ Chelsea mới là trọng yếu nhất. Cái này mùa giải Chelsea hãm sâu vũng bùn, nhưng là phải biết, trước mùa giải cơ hồ là cùng một bộ đội hình Chelsea thế nhưng là lấy được Premiership quán quân. Bởi vậy, Chelsea phòng thay quần áo nhất định là có phát sinh vấn đề. Bất quá, hiện tại những vấn đề này có lẽ đều đã trở thành quá khứ thức. Bởi vì ngay tại trước mấy ngày, Chelsea chính thức tuyên bố Mourinho tan học tin tức. Tại sân khách 1-2 bại bởi đứng đầu bảng đội bóng Leicester City sau trận đấu, Mourinho nói thẳng mình bị một chút cầu thủ phản bội. Trên thực tế, đang vì trận đấu kia chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, hắn tại lúc trước chiến thuật trong hội nghị, giữa trận lúc nghỉ ngơi cùng đội bóng nói chuyện trung hòa sau trận đấu buổi họp báo bên trên tuần, tự ba lần nâng lên phản bội cái từ ngữ này. Cùng đầu lĩnh trận đấu kia trước, Mourinho thông qua một ít chuyện phát giác được nội ứng tồn tại. Tại Champions League cùng Porto một vòng cuối cùng sinh tử chiến trước, Mourinho thông qua mình phía trước đông ra người quen biết được. Porto biết hắn sẽ muốn đem Fabregas xuất ra đầu tiên tin tức. Mặc dù cuối cùng Chelsea 2 không đạt được thắng lợi, nhưng Mourinho vững tin tại trong đội chỉ ít có một cầu thủ ở lưng phản hắn. Mà đây không phải bản mùa giải lần thứ nhất để Mourinho cảm thấy những mấu chốt này tin tức bị tiết lộ. Vô luận loại này hành vi là cố ý vẫn là ngẫu nhiên. Nơi đó thời gian thứ 6, Mourinho trở lại Cobham trụ sở huấn luyện lấy đi mình vật phẩm tư nhân. Cũng hướng đội bóng cùng huấn luyện viên tạo thành viên từng cái tạm biệt. Daily Mail biểu thị, The Blue nội bộ có chút cầu thủ đối với mục đẹp trai rời đi rất vui vẻ. Nhưng Mourinho vẫn là hướng tất cả cầu thủ tiến hành tạm biệt. Mục huấn luyện viên cuối cùng diễn thuyết phi thường động tình. Hắn hy vọng Chelsea không muốn tự cam đọa lạc, nhắc nhở các đội viên vĩnh viễn không nên quên là dạng gì đặc chất trợ giúp đội bóng trở thành mùa giải trước xong quan vương. Mà Chelsea lão bản Abu thì là tại sao rơi Mourinho ngày thứ 2. Tại đội bóng trong sân huấn luyện hướng Chelsea đám cầu thủ biểu thị. Người Nga nói cho Chelsea ngôi sao bóng đá nhóm. Mình không muốn đuổi việc Mourinho. Nhưng là xét thấy đội bóng tình cảnh trước mắt, hắn là bất đắc dĩ làm ra cái lựa chọn này. Chelsea kinh lịch gần nửa cái mùa giải dẫy dụa về sau, cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa chiến tranh cuối cùng lấy Mourinho bị đuổi việc mà kết thúc. Tiếp nhận Chelsea lâm thời huấn luyện viên trưởng là Hiddink. Đây cũng là coi là nhị tiến công Chelsea huấn luyện viên trưởng. Đối với MU tới nói, trận tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ sẽ là mặt khác coi là huấn luyện viên trưởng xuất lĩnh dưới không giống Chelsea. Dung không được Ancelotti chủ quan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.